Rồi, tắt đèn như thế này đi cho em nhìn rõ mặt mọi người, đèn lưỡi chói quá. Khoác chiếc áo em vội vàng, bước xuống phố khi muộn màng. Nơi đó em đắm trong chìm sâu, khi quay cuồng dưới ánh đèn màu. Baby, don't lie to me, can't see, I can see. Như đứa trong con tim của em không hóng ngỡ một nhịp đập. Đau đớn như thế, em vui trong từng cơn mê. Trong phút thăng hoa, em quên luôn con đường về. Thân xác em tàn tạ, nhìn rõ không em? Em còn lại được những gì? Sống cho điều nào đó, nói anh về điều đó. Tại vì sao em mang cho anh những ưu phiền? Bước trên đoạn đường mưa, chút anh đèn vàng thưa. Tại vì sao em mang cho anh những ưu phiền? Tell me why. Tell me why, tell me why you want me back, baby. Tell me why, tell me why, tell me why you want me back, em vội vàng bước xuống phố khi muộn màng. Nơi đó em đắm trong chìm sâu, khi quay cuồng dưới ánh đèn màu. Baby, don't lie to me, cause I can see. Như đứa trong con tim của em không mong mơ một nhịp đập. Đau đớn như thế, em vui trong từng cơn mê. Trong phút thăng hoa, em quên luôn con đường về. Nhìn nó đi em, thân xác em tàn tạ, nhìn rõ không em? Em còn lại được những gì? Sống cho điều nào đó, nói anh về điều đó. Tại sao em mang cho anh những ưu phiền? Bước trên đoạn đường mưa, chút ánh đèn vàng thưa. Tại sao em mang cho anh những ưu phiền? Tell me why, tell me why, tell me why you want me back, baby. Tell me why, tell me why. Một lần nữa nha mọi người ơi. Tell me why, tell me why, tell me why. Ok, tell me why, tell me why, tell me why. Ok, tell me why. Tell me why, tell me why. Tell me why, okay, tell me why. Tell me why, tell me why. Tell me why, okay, tell me why. Okay, mọi người ạ.